Nhưng thung lũng thôn kiêu căng tự đại, vậy cũng hết cách. Nếu bọn họ chưa đến Thăng Long Phong trước khi mặt trời mọc thì... Hì hì, huyết long trại ta đành đại khai sát giới. Tam trại chủ Tô Long chưa nói hết câu. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hay cho câu kiêu căng tự đại, đại khai sát giới. Ha ha ha ha ha ha. Buồn cười quá. Một đám diễn trò hài, cùng một ruộng gian xảo vậy mà huênh hoang ở đây, thật là không biết sống chết. Y hanh âm lạnh lùng bỗng vang vọng trong gió tuyết. Thanh âm này ngưng như sợi tơ, kéo dài không dứt như vang bên tai mỗi người, lấn át tiếng gió rít. Đám người có mặt chịu không nổi tinh thần kích động, huyết khí cuồn cuộn. Cao thủ, chắc chắn là cao thủ. Không ai ngờ đột nhiên có một siêu cao thủ xuất hiện, nghe giọng điệu thì dường như đối lập với huyết long trại. Tam trại chủ Tô Long, đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ biến sắc mặt. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cao giọng quát, các hạ là ai? Nếu đã đến tại sao không lộ mặt, lén lút lấp ló không phải... Anh hùng, giọng đại trại chủ Phùng Huyết Y sen lẫn huyền khí truyền khắp Thăng Long Phong, chấn tuyết động bay loạn. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Đáp lại đại trại chủ Phùng Huyết Y là tiếng cuồng cười, trong thanh âm tràn ngập lực lượng nhiếp hồn người. Võ giả có thực lực hơi thấp cảm thấy huyền khí trong người kích động, huyền khí cuồn cuộn không thể khống chế, đầu váng mắt hoa, mặt trắng bệch. Vù vù vù vù vù. Một vệt sáng đỏ rạch phá chân trời bay đến. Vệt sáng đỏ như nhát chém khai thiên bắn hướng tam trại chủ Tô Long, đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ của huyết long trại đứng dưới huyết ché đàn. Mọi người đều giật nảy mình, là ai mà dám cuồng vọng như vậy? Vừa ra tay đã thẳng hướng ba tên nguy hiểm máu lạnh. Tam trại chủ Tô Long lạnh lùng quát, to gan. Bên hông tam trại chủ Tô Long kêu keng một tiếng, du long kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình khổng lồ như tháp sắt chợt lóe bay lên cao như không có trọng lượng. Một tia sáng lạnh phun ra huyễn hóa thành du long bạc trên bầu trời chém hướng vệt sáng đỏ. Du long kiếm. Bản lĩnh của tam trại chủ Tô Long toàn bộ nằm ở du long kiếm bên hông. Du long đao pháp cực kỳ sắc bén. Tam trại chủ Tô Long ra tay, tuyết trong một trượng bị quét sạch. Khí thế khổng lồ khuếch tán làm nhiều người biểu tình kinh sợ. Đúng là không tầm thường. Keng. Ánh sáng đỏ và lạnh lẽo va chạm cùng một chỗ. Không xảy ra hiện tượng ánh sáng đỏ bị xé rách như mọi người tưởng tượng. Lại nghe tiếng một chuỗi binh khí va chạm vang lên. Trong hỏa hờ oa tứ tung, ánh sáng đỏ xoay tít không ngừng va chạm, cực kỳ sắc bén, chủ động công kích. Lúc này mọi người mơ hồ thấy rõ ánh sáng đỏ đó là một thanh huyết sắc long văn trường đao. Thân đao như dao long màu đỏ thẫm bao bọc trong ánh lửa đỏ nhạt cháy rực rỡ, huyền hỏa tung tóe. Bốn phía nóng cháy, tuyết đọng dưới đất bị hòa tan. Tam trại chủ Tô Long khí thế như rồng bị long văn huyết đao vô chủ công kích, một hồi liên tục thụt lùi bay ngược ra sau. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại là tiếng va chạm điên cuồng. Một tiếng hét vang lên, a phụt. Tam trại chủ Tô Long há mồm hộc máu, tay cầm du long kiếm vụt tắt ánh sáng, gã văng ra ngoài. Vù vù vù vù vù, long văn huyết đao ngừng tấn công. Ánh sáng đỏ lại lóe lên, trường đao xoay tròn keng một tiếng cắm xéo vào mặt đất. Ánh lửa trên thân đao vẫn đốt cháy hừng hực, nhiệt độ Thăng Long Phong lên cao như có mặt trời rơi xuống núi. Tam trại chủ Tô Long nghiêng ngả lùi mấy chục bước mới đứng vững. Biểu tình tam trại chủ Tô Long hoảng sợ nhìn long văn huyết đao, tức giận quát, là ai? Mọi người đều kinh hoàng. Thực lực của tam trại chủ Tô Long xếp 20 hàng đầu trong mấy trăm người có mặt nơi đây. Xem như cao thủ đứng một phương. Thế nhưng tam trại chủ Tô Long bị một lưỡi đao đánh bay. Là ai có thực lực như vậy? Đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ hoàn toàn biến sắc mặt. Bên dưới lông mày xám trắng, mắt Lý Anh lóe tia sáng. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng cười lại vang lên. Nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khải trình. Tiếng cười rứt, mọi người thấy mắt hoa lên. Trên chuôi đao cắm dưới đất chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người nhẹ hẫng như u linh đạp trên chuôi đao. Quần áo bay theo gió, nhẹ nhàng như hùng ưng bay lượn trên bầu trời. Người này đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất kỳ lạ, biểu tình nửa cười nửa không, giống khóc mà không khóc, dưới ánh lửa và tuyết trắng rất là quỷ dị. Nhưng không hiểu sao khi thấy người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, trong lòng mọi người dâng lên nỗi sợ, như thấy phán quan bắt hồn dưới đáy địa ngục. Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ nhẹ phẩy quạt hét to, không lẽ là yêu ma cấu kết với Thung Lũng thôn? Viêm đao phán hình. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phớt lờ nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ chân vấn, mắt có tia đỏ không giống nhân loại, giọng nói như tiếng sắt thép. Tuyên hình, huyết long trại làm nhiều việc ác, tai họa tuyết long sơn, tam trại chủ Tô Long mất trí phát cuồng, tội ác chồng chất, ban ngươi tử hình, nhất đao khải trình. Lời thốt ra, mọi người ngây ngẩn. Viêm đao phán hình, nhất đao khải trình, cao thủ từ đâu chui ra, tại sao chưa từng nghe nói đến người này trong Tuyết Châu? Phán hình, tam trại chủ Tô Long người sau đó cuồng cười. Viêm đao phán hình, ngươi ỉnh là ai? Khốn kiếp! Phán quan, thật là không biết chết sống, lão tử tội ác chồng chất thì sao? Ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao phán ta tử hình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269, hành hình chi liệt hỏa tuyệt sát tam trại chủ Tô Long chưa dứt lời. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đứng trên chuôi long văn huyết đao hành động, như mũi tên rời dây cung bắn hướng tam trại chủ Tô Long. Giữa đường người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vẩy tay sau lưng, long văn huyết đao cắm xéo dưới đất phát ra tiếng đao ngâm. Long văn huyết đao chợt lóe bay vào tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Chảm, nắm đao, vận cổ tay, chém xuống. Động tác cực kỳ đơn giản nhưng vào tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì tràn ngập tiết tấu khó tả. Có vậy mà muốn giết ta? Nằm mơ! Tam trại chủ Tô Long thi triển Đắc Long kiếm pháp phản kích. Chính lúc này, mọi người thấy hoa mắt, bỗng không thấy người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đâu. Tam trại chủ Tô Long mất mục tiêu công kích, trong lòng gióng chuông cảnh báo. Tam trại chủ Tô Long định rút lui thì bỗng thấy sau cổ nóng rực, đứng nờ di ơ như phỗng. Trong phút chốc, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như linh hồn quay về chỗ cũ. Hình xong, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lạnh lùng phun ra từ ngữ lạnh băng. Từ ngữ khiến con ngươi mọi người co rút. Hình xong, không lẽ, vô số cặp mắt nhìn tam trại chủ Tô Long cầm du long kiếm. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nói cái gì? Hình xong, ngươi không thể tổn thương một cọng lông của ta. Tam trại chủ Tô Long nhìn toàn thân mình không có cảm giác gì lạ, gã cười to. Nhưng tiếng cười kia mới cất lên không lâu thì mặt tam trại chủ Tô Long đông cứng. Phụt, một ngọn lửa đỏ rực bỗng bắn ra từ cổ họng tam trại chủ Tô Long. Càng nhiều tơ lửa như tùng cổ đỏ khủng bố tranh nhau chui ra dưới lớp da tam trại chủ Tô Long. Lửa để lại vết dạn như mạng nhện trên da tam trại chủ Tô Long khiến người run sợ. Trước mắt tam trại chủ Tô Long thành lòng sông khô cạn nứt ra, thành từng mảnh vụn rớt xuống đất. Trong quá trình mảnh vụn rơi bị lửa đỏ đốt thành tro, tam trại chủ Tô Long không kịp kêu la, giãy giụa. Tam trại chủ Tô Long huyết long trại du long kiếm nổi tiếng như cồn biến thành đống tro. Mọi người bị hình ảnh khủng bố hù ngây ngốc. Nhất đao khải trình, thật đúng là nhất đao khải trình. Chỉ một đao tiễn tam trại chủ Tô Long du long kiếm lên đường. Nhiều người không thấy rõ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chém đao nào. Rõ ràng tam trại chủ Tô Long đỡ được nhưng tại sao có kết quả như vậy? Ngọn lửa đỏ rực kia quá đáng sợ. Đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình biến sắc mặt, không kịp cứu người. Tam đệ, ngươi chết chắc rồi, ngươi dám hành hung giết người trước mặt nhiều đồng đạo giang hồ. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ xoay tròn mắt, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, không dám gặp người. Chắc chắn ngươi là lão yêu ma hóa thân, hôm nay mọi người có mặt ở đây có tư cách giết ngươi. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ lại châm lửa thổi gió. Viêm đao phán hình, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rời mắt nhìn hướng nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, trong đôi mắt đỏ lạnh lùng không thèm che giấu khinh thường, coi rẻ. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không muốn cãi lại, thanh âm tràn ngập sát khí sắt thép. Tuyên Hình, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ Huyết Long trại vẽ đường cho Hưu Trạch, giết người vô tình, âm hiểm tồi tệ, hãm hại đồng bào. Ban ngươi tử hình, nhất đao khải trình. Đến nữa, có tam trại chủ Tô Long bị một đao kinh diễm chém thành tro, không ai dám xem người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng Tuyên Hình như gió thổi qua tai. Bao gồm nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ cũng đánh dùng mình, huyền khí dâng lên, trường bào không gió tự phòng. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ giơ quạt lông sẵn sàng phòng thủ, bộ dáng như lâm đại địch. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ tính tình gian xảo ác độc, không giống như tam trại chủ Tô Long đối kháng ngay mặt mà lùi ra sau 4-5 bước đứng cạnh đại trại chủ Phùng Huyết Y, nanh vuốt sau lưng bọn họ xông lên bao quanh hai người. Lúc này người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng lại nhúc nhích. Nhoáng một cái, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng tựa tàn khói đến gần đại trại chủ Phùng Huyết Y, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ, kỵ sĩ giáp đen. Thân pháp thật nhanh, mọi người cùng kinh thán. Chảm, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng lại rút đao. Trên long văn huyết đao tràn ngập ngọn lửa đỏ rực tỏa sáng, một luồng đao ảnh lửa dài 3-4 thước chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, đao ảnh lửa cắt vào đám đông, mấy kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu bị chém thành hai khúc cùng với kiếm. Động đất, đao ảnh bùng nổ, vô số đốm lửa to cỡ bàn tay với nhiệt độ nóng cháy nổ tung trong đám người Huyết Long trại. Kỵ sĩ giáp đen che đằng trước bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt bị đốt cháy, thê thảm gào rú, đội hình ngay ngắn rối loạn. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng hóa thành cái bóng lẻn vào đám người. Trước nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ cảm nhận hơi nóng khó tả ập vào mặt. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ cuồng cười nói, để xem ngươi giết ta như thế nào. Ha ha ha ha ha ha. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ phất quạt lông, mặt đất bên cạnh gã hai thước dâng lên luồng sáng anh âm yêu. Nhìn kỹ thì thấy không biết từ khi nào mặt đất chạm khắc minh văn màu xanh, chia làm hai hàng, mỗi hàng 3 đồ án, kích cỡ như hạt đậu. Ánh sáng âm u phát ra từ vạch minh văn. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ hét to, minh văn, thí huyết lục mạn rào sát. Nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ điên cuồng thúc giục minh văn xanh bên người. Trong hư không, ánh sáng xanh kia hóa thành dây mây khát máu màu xanh có gai sắc bén lan tràn từ đồ án minh văn. Chúng nó như vật sống nghiền người xung quanh, không phân địch ta. Chúng nó chưa cuốn lấy người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng mà cuốn kỵ sĩ giáp đen đứng bên cạnh. Dây mây đỏ sắc bén như đao hùng hổ xuyên thấu áo giáp da thú đâm thủng người kỵ sĩ giáp đen, nuốt máu thịt, chỉ còn lại bộ giáp và da người. Dây leo điên cuồng sinh trưởng bao quanh người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, thít cơ ực. Mắt thấy cao thủ bí ẩn sắp bị trói, nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ, đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nanh chanh. Mọi người đứng nhìn kiềm không được kêu lên. Mọi người sớm nghe danh nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ là một minh văn sư, nhưng ít ai thấy gã ra tay. Hôm nay gặp quả là khác với người thường. Minh văn trận pháp kia khiến người nghe kinh sợ. Nhiều người có mặt lần đầu thấy thủ đoạn của minh văn sư, đúng là khủng bố, khiến người lạnh lòng. Một minh văn sư kích phát minh văn trận pháp đúng là ác mộng của võ giả. Nhờ vào trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa, minh văn sư chuẩn bị hoàn chỉnh có thể giết võ giả cùng cấp ngay, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, phá vỡ minh văn, chém Quỷ Mưu. Đối với võ giả, nếu không thể giết minh văn sư trước khi minh văn sư đó bày trận pháp thì cố gắng chạy thật xa. Hình như người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng đã bị lừa, bị giam trong minh văn trận pháp. Có vẻ giữ nhiều lành ít. Một số người nghiêng hướng Huyết Long trại phát ra tiếng reo hò. Lý Vân Kỳ đứng sau lưng Lý Anh lộ biểu tình sốt ruột. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng rất có thể là Đinh Sư Vinh. Làm thế nào? Giúp hay không? Nếu ra tay thì Lý Vân Kỳ không chắc sẽ ngăn được nhất kiếm câu hồn đại trại chủ Phùng Huyết Y đứng bên cạnh nhị trại chủ Quỷ Mưu Sĩ Hàn Vũ. Nhưng nếu gã không hành động thì Đinh Sư Vinh sẽ kệ nó. Vì Đinh Sư Vinh, tay Lý Vân Kỳ ấn trôi kiếm, vận chuyển huyền công định lao lên nhưng bị lão phụ thân Lý Anh phát hiện. Lý Anh kéo gã lại, lắc đầu ý bảo Lý Vân Kỳ bình tĩnh. Lý Vân Kỳ nóng nảy, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi Lý Anh được.

đại trại chủ Phùng Huyết Y bỗng móc ra một vật màu bạc tròn từ trong ngực ra, ném hướng gió. Một vầng sáng bạc hiện lên trên bầu trời, màu bạc như tơ lan tràn, không khí biến thành gợn sóng nước. Sóng dao động ngày càng kịch liệt như có quái vật đáng sợ sắp chui ra từ gợn sóng. Lực lượng huyền khí dao động không giống nhân loại phát ra từ trong đó. Yêu khí, Lý Anh biến sắc mặt nói, nguy rồi, là yêu khí. Đây là huyền khí minh văn truyền tống không gian, nó đang triệu hoán yêu ma. Chết tiệt, Phùng Huyết Y, ngươi là nhân tộc nhưng cấu kết với yêu ma. Yêu khí lan tỏa từ vòng bạc đó đậm đặc rất đáng sợ, không khí bị lực lượng ảnh hưởng biến dính đặc. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha, là các ngươi ép ta. Gió mạnh thổi bốn phía, trên đỉnh Thăng Long Phong yêu khí răng đầy. Trong tiếng răng rắc, băng tuyết tế đàn to lớn không chịu được nứt ra. Một số võ giả thực lực yếu một chút không đứng vững nổi, bị yêu phong thổi bật ra ngoài, vô số tiếng hét thảm vang lên. Lại còn cấu kết với yêu ma, quả nhiên ngươi đáng chết. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm long văn huyết đao, toàn thân như đốt cháy lên. Lửa cháy hừng hực kêu ầm ầm, yêu khí đậm đặc tới gần người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một thước rồi khựng lại, hình thành quả cầu ánh sáng kỳ lạ. Đại trại chủ Phùng Huyết Y tức giận nguyền rủa, ta đáng chết còn ngươi thì phải chết. Ta sẽ cởi bỏ mặt nạ của ngươi trước khi ngươi chết, nhìn xem rốt cuộc ngươi là ai. Một thanh âm như sấm rền truyền ra từ sóng bạc mờ mịt, Phùng Huyết Y, ngươi triệu hoán bản tôn tiến đến tốt nhất nên có lý do thích hợp. Một quái vật đồ châu thân người cao ba trượng, toàn thân lượn lờ yêu khí màu đen đứng giữa không trung. Lực lượng đáng sợ dao động khiến mọi người có mặt thấy như bị vạn cân đè người. Yêu soái, đó là yêu ma đẳng cấp yêu soái. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cung kính nói, cuồng ngưu yêu soái, có cao thủ nhân loại làm hỏng chuyện lớn của ta, sắp đập tan huyết long trại của ta. Tại hạ bất đắc dĩ mới triệu hoán người đi ra, dựa theo tại hạ cùng hư không thái tử của yêu thần cung hiệp nghị, xin cuồng ngưu yêu soái giết kẻ địch cho ta. Hừ, thành sự không đủ bại sự có thừa, mấy con kiến bình thường mà ngươi cũng không làm xong, còn cần bổn soái tự mình ra tay, phế vật. Thôi, bổn soái nể hư không thái tử ra tay một lần, hy vọng sau này ngươi biểu hiện đừng khiến thái tử thất vọng. Giọng cuồng ngưu yêu soái ồm ồm như sấm, yêu khí kích động. Mấy võ sĩ bị thương nay bị yêu khí xâm nhập, gào thét rồi thân thể trướng to ra, nổ tung. Trong khoảnh khắc này không khí trên đỉnh Thăng Long Phong căng thẳng, một yêu ma cảnh giới yêu soái có thực lực sánh bằng tiên thiên võ tông cảnh của nhân loại. Trong mọi người có mặt cuồng ngưu yêu soái là cao thủ tuyệt thế không thể ngăn cản, dù 800 người trong Thăng Long Phong cộng lại cũng không đỡ nổi một ngón tay của cuồng ngưu yêu soái yêu ma. Mặt Lý Anh đần ra, Lý Vân Kỳ thầm than nguy rồi. Có ai ngờ đại trại chủ Phùng Huyết Y gan to bằng trời mạo hiểm lớn cấu kết với yêu ma. Lần này vấn đề rất lớn, có thể hôm nay Thanh Giang Trấn sẽ chôn vùi trên đỉnh Thăng Long Phong, thậm chí là Đinh Sư Vinh. Lý Vân Kỳ nhìn hướng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, lòng thầm cầu nguyện, Đinh Sư Vinh ơi Đinh Sư Vinh, lúc này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi nổi tiếng thần kỳ, sáng tạo kỳ tích trong Vấn Kiếm Tông. Hy vọng bây giờ Đinh Sư Vinh sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Mặc dù không quá đáng tin nhưng với biến cố trước mắt Lý Vân Kỳ đành hy vọng như vậy. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nanh tranh chỉ hướng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, chính là hắn. Một con kiến cũng dám phá hỏng chuyện lớn của yêu thần cung ta. Mắt cuồng ngưu yêu xoáy như đôi thần đăng nhìn xuyên qua yêu khí. Hai luồng sáng như kiếm bén đâm phá hư không bao phủ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng khẽ rên, thụt lùi một bước. Long văn huyết đao trong tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tỏa sáng rực rỡ, lửa đỏ tăng vọt thoáng chốc bao phủ toàn thân hắn ngăn chặn áp lực đáng sợ. Cuồng ngưu yêu soái lớn lối nói, hừ, một con trâu yêu cũng dám ngông xưng tôn, không biết sống chết xen vào chuyện của nhân tộc ta, mau cút còn hy vọng sống, nếu không thì hôm nay yêu thần cung sẽ mất đi một yêu soái. Cản rỡ, chết. Cuồng ngưu yêu soái chưa từng bị một con kiến nho nhỏ khinh thường như vậy, nó tức giận duỗi chân ra, yêu khí đậm đặc như mực hóa thành một sừng trâu to lớn như thần phạt từ trên trời giáng xuống đạp người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Chân chưa đạp xuống nguyên thăng long phong đã lắc lư kịch liệt sắp nứt vỡ. Võ giả nhân loại trên thăng long phong cùng la hét bị đè dưới đất không thể nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Sóng trước chưa ổn sóng sau lại ập đến đây là tự ngươi tìm chết. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng giang ngang, ép trầm xuống. Hai tay nắm đao dơ cao qua đầu, chém xuống rất là đơn giản. Lửa đao ảnh to lớn bay ra khỏi long văn huyết đao chém chân châu yêu khí to lớn. Nhưng uy thế đao đó rất bình thường. Lửa đao ảnh so với chân châu yêu khí như tăm xỉa răng và núi cao, nhỏ đến không nhìn thấy. Cuồng ngưu yêu soái khinh thường nói. Ha ha ha ha ha ha. Không biết sống chết. Đại trại chủ Phùng Huyết Y ôm bụng cười to. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nói chuyện lớn lối chẳng qua là phô trương thanh thế. Dù là đại trại chủ Phùng Huyết Y còn đỡ được một đao kia chứ nói gì đến yêu ma cảnh giới yêu soái. Ha ha ha ha ha ha. Đại thế đã định. Phụ tử Lý Anh, Lý Vân Kỳ lộ biểu tình bi quan tuyệt vọng. Chính lúc này. A, không. Tiếng hét kinh thiên động địa làm mọi người đứng ngây ra. Trên bầu trời cuồng ngưu yêu soái vốn uy phong vô hạn bỗng hét dầm lên. Một lửa đao ảnh nhìn như vô hại giống cặp gắp than đâm vào đậu hủ non. Dễ dàng xẻ chân châu to lớn do yêu khí đen đặc ngưng kết thành. Đao không giảm nhanh như trước xuyên qua yêu khí đâm vào trán cuồng ngưu yêu soái ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồng ngưu yêu soái khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thoáng chốc như con cá chết vô lực từ trên trời giáng xuống mặt đất, đập mạnh xuống đất, hiện ra nguyên hình. Một con trâu đen mắt đỏ cao hơn 20 thước, dài trăm thước, loại yêu thú trời sinh là yêu ma, tu luyện ít nhất 300 năm mới có thân hình như vậy. Cơ bắp toàn thân cuồng ngưu yêu soái như đổ bê tông, đao thương không xâm, lấp lóe ánh sáng đen yêu dã. Từng luồng yêu khí kinh người tỏa ra từ thân thể to lớn của cuồng ngưu yêu soái hòa tan trong không khí. Cuồng ngưu yêu soái chết. Hình ảnh này khiến thăng long phong rơi vào không khí kỳ dị. Đám người thanh giang trấn Lý Anh, Lý Vân Kỳ phản ứng đầu tiên không phải vui sướng mà là liếc tới liếc lui thân thể cuồng ngưu yêu soái khổng lồ. Muốn khẳng định chuyện trước mắt là thật cư sơ không phải yêu khí xoay tròn kịch liệt tạo thành ảo giác. Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn đứng ngây như phỗng, khuôn mặt mập tràn ngập khó tin, biểu tình đó còn kinh khủng hơn khi thấy tam trại chủ Tô Long, nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ sống lại. Mấy võ giả khác cũng cứng đơ tại chỗ. Lý Vân Kỳ khó nhọc hé môi phun ra một chữ, chết, chết rồi. Lý Vân Kỳ cũng không biết mình muốn nói gì. Một thanh âm ngọt ngào cao vút chui vào tai mọi người. Meo, đánh xong rồi, chết sạch. A, sao chỗ này có con trâu chết? To quá, bản meo chưa từng thấy con trâu nào to như vậy, trông khá ngon miệng, không biết ăn vào có vị như thế nào. Các võ giả bản năng ngoái đầu lại, thấy mười mấy người cơ bắp cục cụ mặc áo giáp rách dưới xếp hàng chỉnh tề từ xa đi tới. Dẫn đầu là một nam nhân đầu trọc, rất cao to nhưng mặt xấu xí như bị phỏng nước sôi. Mười mấy nam nhân vạm vỡ nâng một cái cáng tre.